ý bảo hắn đừng tranh cãi với Thái hậu nữa. Hai mắt long lánh ánh nước kia làm cho trong lòng Hạ Hầu Thuần bực bội. Hắn không nghĩ tới, mẫu thân hắn luôn yêu kính, sẽ làm khó Tuyết Nhu như vậy. Sớm biết thế này, hắn đã không dẫn nàng tới đây thỉnh an. Tiêu Nhược Vũ biết tính tình đứa con trai này, cũng biết nếu lại tiếp tục bức bách hắn, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Vở kịch hôm nay, bà ta làm cũng chỉ là muốn cho Bạch Tuyết Nhu xem mà thôi. Tuyết Nhu cũng vừa tới, người bồi nàng đi dạo trước, nhưng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cho đến tối, người lại đến chỗ Nhã Nhi ngủ lại. Vừa dứt lời, Tiêu Thái Hậu mệt mỏi xoa xoa thái dương, không để ý tới ánh mắt kháng cự của Hạ Hầu Thuần, trực tiếp đứng lên đi vào trong phòng. Nơi này hơi thở áp lực, Bạch Tuyết Nhu không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Nàng nắm tay Hạ Hầu Thuần, nhanh chóng rời khỏi Thọ Ninh Cung, đợi đến khi dừng lại bước chân mới nhẹ nhàng thở hổn hển. Nhu Nhi, thật xin lỗi, ta không nên dẫn nàng đến Thọ Ninh Cung. Hạ Hầu Thuần cúi đầu, ánh mắt tràn ngập hối hận. Bạch Tuyết Nhu rũ mắt, lẳng lặng nhìn nền đá dưới chân, trầm mặc một lát, nàng nhẹ giọng nói, chàng đi thăm Nhã Trắc Phi trước đi. Nhu Nhi, nàng giận ta? Hạ Hầu Thuần cẩn thận hỏi, trong con người sáng ngời hiện ra một chút lấy lòng. Không có. Bạch Tuyết Nhu lập tức phủ nhận, nếu nàng muốn hận, cũng chỉ có thể hận chính bản thân mình. Con đường này là do chính nàng tự chọn, nàng không có tư cách oán hận ai. Vậy bây giờ ta qua đó nhìn nàng ta một chút, buổi tối ta lại dẫn nàng xuất cung chơi. Hạ Hầu Thuần suy nghĩ một chút, muốn hắn ở lại qua đêm với nữ nhân kia là không có khả năng, nhưng mà vẫn phải đi thăm nàng ta một chút, tránh cho nàng ta lại làm ra chuyện tốt gì. Nhu Nhi, nàng chăm sóc bản thân thật tốt, ta rất nhanh sẽ trở lại. Sau khi nghiêm túc dặn dò, Hạ Hầu Thuần liền rời đi. Rốt cuộc không nghe được tiếng bước chân nữa, Bạch Tuyết Nhu mới ngẩng đầu, trong mắt một mảnh âm lãnh. Từ Nam Tuyệt ăn cơm xong, liền kéo Vân Tuyết Phi đi tản bộ tiêu thực cùng hắn, nhưng mà đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc nức nở. Cẩn thận lắng nghe, sắc mặt Từ Nam Tuyệt biến đổi, âm thanh này cực kỳ quen thuộc với hắn. Chương 136. Trong lòng hắn chỉ có ta. Vừa nhấc chân muốn bước đến chỗ phát ra tiếng khóc, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, bước chân dừng lại, biểu cảm khác thường trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, giống như vô hình. Chúng ta trở về đi. Tư Nam Tuyệt nghiêng đầu nhìn Vân Tuyết Phi một cái, giả bộ không chút để ý, duỗi tay muốn nắm tay Vân Tuyết Phi trở về. Nhưng đúng lúc hai bàn tay sắp chạm nhau, ánh mắt Vân Tuyết Phi chợt lóe, thân thể nhẹ nhàng nghiêng về một bên, né tránh bàn tay của hắn. Không đi nhìn nàng sao? Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng ngẩng đầu cười, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt. Âm thanh vừa rồi, nàng chỉ nghe duy nhất một lần, nhưng lại gieo vào trong lòng nàng một cây gai. Nàng muốn ta đi? Tư Nam Tuyệt chậm rãi quay đầu, nhíu mày nhìn Vân Tuyết Phi, cảm giác trống rỗng trong tay làm hắn nhíu mày không vui. Ta nhớ rõ, nàng rất để ý chuyện ta đi gặp nàng ấy. Chuyện đi huyện An Dương lần này, chưa tha thứ cho hắn, sao hắn có thể cố ý làm chuyện khiến nàng không vui đây? Khóe miệng, Vân Tuyết Phi lộ ra thần sắc trào phúng, thấy giọng nói hắn bình tĩnh, sắc mặt cũng bình tĩnh, nhưng một chút mất tự nhiên lướt qua trong đáy mắt hắn vừa rồi, nàng vẫn bắt được rất rõ. Người muốn đi gặp nàng thì cứ đi đi, ta cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Vân Tuyết Phi nhìn Tư Nam Tuyệt một cái thật sâu, rũ mi mắt xuống, giọng nói lạnh lùng. Huống hồ, chuyện tới An Dương ngươi cũng có thể thoải mái làm, bây giờ cần gì phải lộ vẻ khó xử. Dừng một chút, nàng đột nhiên xoay người, đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đập hữu lực, ánh mắt chế nhạo. Hơn 10 ngày kia, chuyện muốn phát sinh thì cũng đã phát sinh, bây giờ ta mới phòng bị thì còn có ý nghĩa gì đâu. Ý tứ trầm trọng bên trong lời nói kia, Tư Nam Tuyệt sao có thể nghe không hiểu. Hắn nhăn mày, khóe miệng lộ ra ý cười khổ, bắt lấy bàn tay trên ngực, gắt gao nắm lấy, có chút bất đắc dĩ và sủng nịnh nói. Phi Nhi, chuyện đi An Dương lần này là ta không nói cho nàng biết trước, ta thật sự biết lỗi rồi. Nhưng mà ta và Tuyết Nhu không có gì cả, chỉ là quan hệ bằng hữu mà thôi. Nàng mới là thê tử của ta, là người ta sẽ nắm tay cả đời, điểm này vĩnh viễn cũng không thay đổi. Cuối mùa thu, không khí có chút ẩm ướt ẩm lãnh. Cảnh vật tinh xảo dưới ánh nắng nhợt nhạt lộ ra thê lãnh, toàn bộ hoàng cung vừa nghiêm trang lại vừa áp lực. Trước đây, nếu nghe được lời thề này của hắn, có lẽ nàng còn có chút cảm động. Nhưng mà bây giờ giữa nàng và hắn đã nhiều thêm một người, dù thế nào nàng cũng không thuyết phục được bản thân mình tin tưởng hắn. Vân Tuyết Phi mím môi, nghiêng đầu không nhìn Tư Nam Tuyệt nữa, rút tay ra, giọng điệu có chút buồn bã. Ngươi đi nhìn nàng đi, ta tự trở về được. Dứt lời, nàng lập tức xoay người, trong ánh mắt không tha của hắn mà chuẩn bị nhấc chân rời đi. Nam Tuyệt, sao ngươi lại ở đây? Bạch Tuyết Nhu lộ ra thần sắc kinh ngạc, cẩn thận lắng nghe lại có thể phát hiện ra ẩn sâu trong đó một chút vui sướng. Giọng nói mang theo chút âm mũi khàn khàn mị hoặc, truyền tới từ phía sau. Trong lòng Vân Tuyết Phi lộp bục, bước chân đang rời đi cũng dừng lại, thân mình cứng đờ. Mới vừa dùng bữa sáng xong, thuận tiện bồi Phi Nhi đi dạo. Khóe môi Tư Nam Tuyệt gợi lên một độ cong, âm thanh ôn nhuận cực kỳ dễ nghe, cả người chìm trong một hào quang ấm áp. Áo váy màu lam nhạt, bên ngoài khoác một tầng voan mỏng trắng tinh, khắc họa toàn bộ dáng người thướt tha của nàng ta. Nàng ta bừng tỉnh cười, vị này chính là vương phi của ngươi đúng không? Vân muội muội, đêm qua chúng ta vừa gặp nhau. Vân Tuyết Phi cũng không làm ra vẻ, nàng ta đã gọi nàng thân thiết như vậy, thì nàng cũng ngại giả bộ thờ ơ, kiểu điệu xoay người, trừng mắt liếc Tư Nam Tuyệt đang cười nhạt kia một cái, sau đó chuyển ánh mắt về phía Bạch Tuyết Nhu đang mỉm cười ôn nhu. So với buổi tối hôm qua, lúc này dưới ánh nắng mặt trời, nàng có thể nhìn rõ dung mạo của nữ nhân này. Không thể phủ nhận, nữ nhân này rất xinh đẹp, cái đẹp không giống bất kỳ một loại đẹp nào mà nàng đã gặp qua, nét đẹp của nàng ta trầm tĩnh lại mị hoặc. Đặc biệt là yêu thương toát lên nơi đáy mắt, làm cho người ta không thể chán ghét được, ngược lại còn nổi lên lòng thương tiếc. Nữ nhân như vậy, đáng giá để nam nhân nâng niu trong lòng bàn tay mà sùng ái. Ta có thể an toàn đến bên cạnh A Thuần, ít nhiều đều là nhờ có Nam Tuyệt giúp đỡ. Bạch Tuyết Nhu gãi đúng chỗ ngứa, trên mặt mỉm cười ôn nhu, vành mắt ửng đỏ, lúc nào mặt mày cũng ẩn hiện một chút u sầu. Nàng ta yểu điệu đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi, nắm lấy tay nàng. Ta vẫn luôn tò mò, Nam Tuyệt sẽ cưới một cô nương như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, mắt đẹp trong suốt giống như phát sáng, như có như không liếc mắt nhìn Tư Nam Tuyệt một cái, nhẹ nhàng nhướng mày. Hắn, người này trước giờ vẫn luôn chỉ độn ở phương diện tình cảm, bây giờ có muội chiếu cố hắn, làm tỉ tỉ như ta cũng an tâm. Tỉ tỉ? Vân Tuyết Phi ngơ ngác nhìn nữ nhân ôn nhu trước mắt, sau đó hoài nghi nhìn Tư Nam Tuyệt. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của nàng, sắc mặt Tư Nam Tuyệt rất trầm tĩnh. Vân Tuyết Phi lại liếc mắt một cái nữa, trên mặt hắn lúc này có hài hước, có sủng nịnh, cũng có thâm tình. Hắn nhếch môi không chút để ý giải thích, Tuyết Nhu lớn hơn ta 3 tuổi. Cùng ta lớn lên, có thể xem như là tỷ tỷ của ta. Cả người Bạch Tuyết Nhu cứng đờ, ngay sau đó mau chóng khôi phục lại bình tĩnh. Nàng ta gật đầu, cầm chặt tay Vân Tuyết Phi hâm mộ nói, đệ đệ này của ta từ trước tới nay chưa từng vừa mắt bất kỳ nữ tử nào. Này hắn để ý một người, ta cuối cùng cũng yên tâm. Tuyết Phi, ngươi và Nam Tuyệt nhất định phải hạnh phúc. Sự thật là như vậy ư? Vân Tuyết Phi nghĩ không thông, nàng nhớ rõ Tư Nam Tuyệt đã từng nói với hắn cùng với Bạch Tuyết Nhu đã qua lại với nhau một tháng, trong lòng nàng vẫn luôn để ý tới nữ nhân này. Thế nhưng nàng ta đột nhiên biến thành tỷ tỷ của phu quân mình, chuyện này quả thực quá hoang đường. Nhất định. Vân Tuyết Phi liếc nhìn Tư Nam Tuyệt ở phía sau, sắc mặt tốt lên đôi chút, nhẹ nhàng cười. Bạch tỷ tỷ là một nữ tử am hiểu lòng người, Thuần Vương quả thật có phúc khí. Khen nàng ta thì có thể, cho dù không mấy thoải mái nhưng cũng không sao. Nhưng tâm tình không mấy vui vẻ của nàng cũng không để cho nữ nhân trước mắt này biết được. Tuyết Nhu, Hạ Hầu Thuần không ở bên cạnh ngươi sao? Còn người Tư Nam Tuyệt đảo một vòng vẫn không nhìn thấy bóng dáng người kia, mày liền nhăn lại ẩn ẩn tức giận. Không có. Bạch Tuyết Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, con ngươi vốn tràn đầy ý cười đột nhiên biến thành sự tĩnh mịch hoang vắng. Giọng nói tràn ngập phiền muộn. Thái hậu có lệnh, nói hắn đi bồi Nhã Trắc Phi. Nàng ta đứng ở nơi đó. Ánh nắng chiều xuống, phủ lên người Bạch Tuyết Nhu, ôn hòa như vậy, nhẹ nhàng giống như muốn theo gió mà bay đi. Người vừa đến kinh thành, lần đầu tiên tới hoàng cung, đáng lẽ hắn phải ở bên cạnh người mới đúng. Giọng nói Tư Nam Tuyệt ôn nhuận, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường. Nhưng Vân Tuyết Phi biết, hắn đang bất mãn, thậm chí có chút tức giận. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Sắc mặt Bạch Tuyết Nhu hòa hoãn một chút, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nở nụ cười với Tư Nam Tuyệt. Dù sao, Nhã Trắc Phi cũng đang mang thai, hắn có nghĩa vụ phải quan tâm chăm sóc nàng, huống chi. Ta cũng biết hắn là vì muốn tốt cho ta, Thái hậu không thích ta, sau lưng Nhã Trắc Phi lại có Tiết gia, nếu hắn không làm bộ một chút, cuộc sống sau này của ta sẽ rất khổ sở. Bạch Tuyết Nhu hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên tia thất vọng, miễn cưỡng nâng khóe miệng. Vân Tuyết Phi sửng sốt một chút, không nghĩ tới nữ nhân trước mắt lại thiện giải nhân ý như vậy, người nàng ta thích là Hạ Hầu Thuần. Giữa nàng ta và Nam Tuyệt, thực ra không có gì khác biệt. Nhưng nàng ta không biết, thực sự chỉ là quan hệ bằng hữu đơn thuần. Chẳng lẽ nàng hiểu lầm ư? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng nàng hơi chột dạ, một loại cảm giác xấu hổ dâng lên. Đây là con đường người tự chọn, người nhất định phải kiên trì đi tiếp. Tư Nam Tuyệt trầm mặc một lát, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Cả người Bạch Tuyết Nhu run lên, sau đó khóe miệng hơi cong, gật gật đầu. Ta biết, từ lúc ta lựa chọn ở bên cạnh hắn, ta chưa bao giờ hối hận. Hắn đối với ta rất tốt, lúc nào cũng sủng ái ta. Hạ Hầu Thuần xét về tướng mạo thì không thể sánh kịp với phong thái như trích tiên của Tư Nam Tuyệt. Vẻ ngoài tuấn mỹ tuyệt luân của Hạ Hầu Cảnh, dung mạo anh tuấn góc cạnh của Hạ Hầu Huyền. Trong ký ức của nàng, hắn vĩnh viễn ảm đạm tầm thường. Tiêu Nhược Vũ có hai nhi tử, Hạ Hầu Huyền thông tuệ ưu tú, khiến cho ca ca của hắn càng trở nên mờ nhạt tầm thường. Nàng vốn dĩ cho rằng sau khi mình chết, Mộ Dung Thanh Y sẽ chiếm ngôi vị hoàng hậu, cùng Hạ Hầu Huyền ân ái đến bạc đầu. Nàng nghĩ có thể biến thành một đống bạch cốt, hóa thành oán linh hãm thân nơi địa ngục. Không ngờ trên đời này đã không còn Mộ Dung Thanh Y. Hạ Hầu Huyền cũng hối hận cầu xin tha thứ. Ông trời rốt cuộc cũng mở mắt. Chỉ là nàng đột nhiên phát hiện thế giới này đã thay đổi rất nhiều. Vốn là kẻ chỉ có thể đứng ở phía sau Tiết Phỉ, Tiết Nhã bây giờ không những là trắc phi của Hạ Hầu Thuần mà còn là Tiết gia đích nữ. Còn người vẫn luôn mang theo bề ngoài hiền lành ôn nhuận, Hạ Hầu Thuần thế nhưng lại không phải là kẻ đơn giản. Vậy trên đời này, rốt cuộc còn thứ gì có thể tin tưởng, thứ gì mới là vĩnh viễn bất biến? Nàng vô ý thức đưa ánh mắt về phía Tư Nam Tuyệt. Sau khi trùng sinh, hắn là nam nhân đầu tiên nàng nhìn thấy, là phu quân của nàng. Có lẽ ông trời thương tiếc nàng, ban cho nàng một thân phận mới và một trượng phu mới. Đây có lẽ cũng là điềm báo. Chỉ cần nàng tiếp tục đi về phía trước, nàng có thể đạt được hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ, nàng lại mê mang tất cả xung quanh Tư Nam Tuyệt đều có quan hệ với Hoàng Cung, so với cuộc sống bình thản mà nàng muốn, chênh lệch quá xa. Tình cảm yêu cầu hai bên đều phải hy sinh và bao dung lẫn nhau, chứ không phải là một bên vĩnh viễn nhường nhịn đối phương. Vân Tuyết Phi trầm mặc một lát, nói, hai mắt nàng chăm chú nhìn vào nữ nhân khiến nàng không thích, nhưng cũng chẳng thể ghét nổi trước mắt. Kiếp trước, nàng cho rằng chỉ cần nàng trả giá và nhẫn nhượng, thời gian dài, người kia nhất định sẽ hiểu được. Nhưng mà mãi cho đến chết, nàng mới hiểu được tất cả trả giá của nàng, nàng bỏ ra tình cảm cho Hạ Hầu Huyền càng nhiều, thì sẽ thua càng thảm. Trong lòng Bạch Tuyết Nhu run lên, con người vốn ôn nhu như nước, đột nhiên giống như bị ném vào một viên đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng ta nỗ lực duy trì vẻ bề ngoài bình tĩnh chấn định, nhạt nhạt cười. Tuyết Phi, lời này ngươi nói rất đúng, tình cảm xác thực phải là cả hai bên cùng trả giá và bao dung lẫn nhau. Cho dù bây giờ hắn đang ở bên Nhã Trắc Phi, nhưng mà ta biết, trong lòng hắn chỉ có ta, thế là đủ rồi. Chương 137. Ánh mắt kiên định đầy tự tin trong nháy mắt làm cho lòng Vân Tuyết Phi hơi chấn động, nhưng mau chóng bị một loại tình cảm khác thay thế. Nàng nhìn nàng ta rồi nở nụ cười, nhẹ giọng nói, Thuần Vương Phi quả nhiên là khéo hiểu lòng người, hiền lương thục đức, là phúc khí của Thuần Vương gia. Tuyết Phi vô cùng khâm phục. Bạch Tuyết Nhu ngẩn người, trong mắt hiện lên vô vàn cảm xúc, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ nhìn nữ tử trước mắt, rõ ràng dung mạo không sánh kịp nàng, nhưng khắp người lại lộ ra linh khí. Nếu như Tư Nam Tuyệt tình nguyện cưới nữ tử trước mắt, thì tất nhiên nàng phải có chỗ hơn người, nàng ta cần phải chú tâm đề phòng. Nhưng nhìn hồi lâu, ánh mắt của Vân Tuyết Phi vẫn rất chân thành, con người trong như nước, không có một chút dáng vẻ kịch cỡm nào. Nàng ta làm vương phi nhiều năm, gặp qua vô vàn nữ nhân có tâm kế, nhưng nữ tử như Vân Tuyết Phi lại là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy. Chỉ là nàng ta và Vân Tuyết Phi ngay từ đầu đã xác định là không có duyên trở thành bằng hữu. Bạch Tuyết Nhu nhìn Vân Tuyết Phi tào nhã cười, hiện ra khuôn mặt ửng hồng, cúi đầu ôn nhu nói, làm Tuyết Phi muội muội chê cười rồi. Người xưa có câu lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Để chúng ta được ở bên nhau, Thuần đã phải trả giá rất nhiều. Người làm thê tử như ta đây cũng phải báo dung mới đúng. Nàng ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vân Tuyết Phi, sau đó nhìn thoáng qua Tư Nam Tuyệt, rồi lại quay ra nhìn Vân Tuyết Phi nói, chúng ta đều là vương phi, vậy nên chắc Tuyết Phi cũng hiểu. Có những chuyện cho dù người không muốn, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra. Chúng ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn để đổi lấy phú quý bình an sau này. Người có thể nhẫn nhịn đến cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Thuần Phi có một tấm lòng bao dung rộng lượng như vậy, Tuyết Phi rất bội phục. Chỉ là Tuyết Phi lại là người không chịu nổi một chút tì vết. Nếu phu quân của ta có một nữ nhân khác, cho dù đó là vì tốt cho ta, ta cũng không tiếp nhận. Phản bội chính là phản bội, không có lý do gì đáng nói. Ta tuyệt đối sẽ không khoan nhượng, càng không bao giờ tha thứ. Khuôn mặt Vân Tuyết Phi bình thản, giọng nói đều vô cùng bình tĩnh. Chỉ có câu nói cuối cùng là kéo dài, ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Tư Nam Tuyệt đang đứng bên cạnh, giọng nói ôn hòa. Phu quân, chàng có hiểu lời ta nói không? Trong lòng Bạch Tuyết Nhu căng thẳng, nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt xoẹt qua một tia khó tin, không kịp lên tiếng phản bác. Nàng ta tập trung tinh thần, nhìn chăm chăm vào Tư Nam Tuyệt, vô ý thức nắm chặt bàn tay. Phản ứng kỳ lạ này của nàng ta tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Vân Tuyết Phi. Khóe miệng nàng nâng lên một độ cong hờ hững, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tư Nam Tuyệt, giọng nói có chút trầm xuống hỏi lại. Phu quân, chàng thấy sao? Tư Nam Tuyệt ngây người, ánh mắt đảo quanh hai nữ nhân trước mắt. Hắn bật cười, nhà đầu này thật là... Thôi thôi, một khi đã như vậy thì hắn nhận thua. Lời của nương tử nói, vi phu nhớ kỹ, đời này kiếp này sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn ấy. Khóe miệng Tư Nam Tuyệt gợn lên nụ cười đầy tự tin, trịnh trọng cam đoan với Vân Tuyết Phi. Nữ nhân ta muốn, chỉ có nương tử, còn những kẻ khác ta không cần. Tư Nam Tuyệt vừa dứt lời, khuôn mặt Bạch Tuyết Nhu liền trắng bệch, cả người run rẩy. Cánh tay đang nắm lấy tay Vân Tuyết Phi đột nhiên mất đi khí lực, buông lỏng tay ra. Thuần Vương Phi, người không sao chứ? Vân Tuyết Phi cũng buông tay ra, quan tâm hỏi han. Bạch Tuyết Nhu tự nhiên biết vừa rồi mình biểu hiện khác thường, vội vàng lắc đầu, duỗi tay xoa xoa trán nhu nhược cười. Ta chỉ đột nhiên cảm thấy không được thoải mái, đầu hơi choáng váng, trở về nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi. Nếu vậy thì, Phi Nhi, nàng hãy đưa Tuyết Nhu về nghỉ ngơi đi, ta có chút việc nên đi trước, lần sau lại đến thăm nàng. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt lạnh nhạt nhìn Bạch Tuyết Nhu một cái, sau đó liền thu hồi tầm mắt, dịu dàng nhìn về phía Vân Tuyết Phi. Cả người Bạch Tuyết Nhu lại cứng đờ, tuy đã đoán trước được sự việc như vậy, nhưng khuôn mặt nàng ta vẫn không khỏi trắng bệch, khó có thể chấp nhận được. Ánh mắt nàng ta đuổi theo bóng dáng của Tư Nam Tuyệt, môi hơi giật giật, nhưng như thế nào cũng không thể mở miệng được. Nàng ta biết rõ thân phận của mình, cũng biết rõ đây là hoàng cung, có nhiều việc, không phải cứ muốn là có thể làm được. Vân Tuyết Phi không nghĩ sẽ đưa nàng ta trở về, nhưng nàng càng không muốn Tư Nam Tuyệt làm việc đó, vì thế chỉ có thể làm ra khuôn mặt bình tĩnh, mỉm cười gật đầu. Vậy chàng đi đi, ta sẽ đưa Thuần Vương Phi trở về. Tư Nam Tuyệt xoay người, không quên liếc nhìn Bạch Tuyết Nhu lấy một cái, nàng ta có chút hoảng loạn. Hoàng cung to lớn như vậy, người nàng ta có thể dựa vào thật sự chỉ có Hạ Hầu Thuần, nhưng Hạ Hầu Thuần phải quan tâm rất nhiều chuyện, cũng có lúc không thể chú ý đến nàng ta. Nếu như lúc đó không có Tư Nam Tuyệt, có lẽ bây giờ nàng ta đã thành vong hồn dưới lưỡi đao rồi. Nam Tuyệt! Bạch Tuyết Nhu nhìn theo bóng dáng không hề lưu luyến của Tư Nam Tuyệt mà lớn tiếng gọi. Bước chân Tư Nam Tuyệt khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu, âm thanh nhẹ nhàng mà lạnh lùng hỏi. Có việc gì? Nam Tuyệt, ngươi có thể tới Hoàng Cung thăm ta không? Bạch Tuyết Nhu hé miệng, sắc mặt khẩn trương. Sắc mặt Vân Tuyết Phi đột nhiên trầm xuống, hung hăng chừng mắt Bạch Tuyết Nhu, sau đó đưa ánh mắt nhìn bóng dáng thân thuộc trước mắt. Nếu có thời gian, ta và Phi Nhi sẽ tới thăm ngươi. Tư Nam Tuyệt trầm mặc một lúc, không để ý, cười nhẹ. Ngươi cứ sống thật tốt với Hạ Hầu Thuần. Chỉ cần hắn yêu thương ngươi, thì trong hoàng cung sẽ không ai dám động tới ngươi. Bàn tay nắm chặt của Bạch Tuyết Nhu buông ra, nhìn bóng dáng ngày càng xa, thẳng đến khi biến mất mới thu hồi tầm mắt. Đáy mắt hiện lên tia bi thương nhàn nhạt. Vân Tuyết Phi không phải nam nhân, vậy nên khi nhìn thấy Bạch Tuyết Nhu thương tâm, cũng không thương hòa tiếc ngọc. Ngược lại, vì nữ nhân này mới vừa vượt qua khuôn phép, nên Vân Tuyết Phi có hơi khó chịu trong lòng. Đây gọi là tình tỷ đệ trong sáng thuần khiết sao? Đây là tình cảm bằng hữu đơn thuần ư? Ánh mắt Vân Tuyết Phi nhìn Bạch Tuyết Nhu cũng không còn bình thản như vừa nãy. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy vài tia khinh thường và chán ghét. Vậy làm phiền Tuyết Phi đưa ta trở về. Bạch Tuyết Nhu cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt, thấm nước, miễn cưỡng nâng môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vân Tuyết Phi gật nhẹ đầu, che giấu không vui trong đáy mắt, cất bước đi đến. Hạ Hầu Thuần được sắp xếp ở nơi gần Thọ Ninh Cung nhất, cảnh Hoa Cung. Bạch Tuyết Nhu và Tiết Nhã tự nhiên cũng ở lại nơi này. Cung điện này rất lớn. Trước kia lúc Tiêu Nhược Vũ còn là hoàng hậu, đây là nơi các hoàng tử ở lại. Tiên Hoàng có 9 người con, chẳng qua sau cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị, cả đương kim thánh thượng Hạ Hầu Huyền thì hiện tại chỉ còn sót lại có 3 vị hoàng tử. Hạ Hầu Huyền có cung điện riêng của hắn, Hạ Hầu Cảnh lại luôn ở bên ngoài. Hạ Hầu Thuần thì có vương phủ riêng ở đất phong của hắn, nơi này tự nhiên không có người ở lại. Hiện giờ Hạ Hầu Thuần hồi kinh, cung điện này lại là nơi gần Tiêu Nhược Vũ nhất. Đi lại cũng tiện, diện tích cũng đủ lớn, còn có thể thể hiện được yêu thích của Thái Hậu dành cho đứa con trưởng này. Đưa Bạch Tuyết Nhu đến sân viện của nàng ta xong, Vân Tuyết Phi tiện thể đánh giá nơi này. Chỗ này vẫn thơ mộng như trước, xa hoa lộng lẫy, mỗi chi tiết đều để lộ ra vẻ hoa lệ phú quý, không vì nhiều năm không có người ở mà xuống dốc một chút nào. Hoa viên hoa cỏ rực rỡ, từng hàng cung nữ mặc y phục màu xanh, mặt mày tinh xảo giống như tiên nữ từ trong tranh bước ra. Nhà thủy tạ, hoa cỏ quý hiếm, rực rỡ muôn màu, xa hoa muôn quý. Nhưng vẫn không thể so được với trường nhạc cung nàng đang ở. Nơi đó là do Hạ Hầu Huyền tỉ mỉ bố trí để lấy lòng nàng, còn nơi này vốn là tao nhã cao quý. Tiết Nhã vuốt về bụng, bình tĩnh đánh giá mọi thứ trong căn phòng. Nơi nữ nhân kia sống, đúng là chẳng ra gì. Vốn nàng ta còn cho rằng Hạ Hầu Thuần sủng ái Bạch Tuyết Nhu, nhất định sẽ đem nơi đẹp nhất, lớn nhất cho Bạch Tuyết Nhu. Không ngờ nơi này còn không bằng chỗ của nàng ta ở. Trong phút chốc, nỗi lo tích tụ trong lòng cũng biến mất. Thích thì sao chứ? Không phải còn ngại có Thái Hậu, ngại có Tiết gia, không dám quang minh chính đại đối xử tốt với nữ nhân kia sao? Ánh mắt Tiết Nhã thỉnh thoảng liếc ra phía cửa, lại nhìn nam nhân mặt lạnh phía sau, nghĩ đến nhục nhã hôm qua phải chịu, lửa giận trong lòng lại sôi trào. Nhu Nhi ở một nơi xa lạ không người quen biết, vậy nên ngươi hãy quan tâm nàng một chút, đừng có gây thêm phiền toái cho nàng. Sắc mặt Hạ Hầu Thuần nghiêm trọng, vừa tiến vào cửa, mày đã nhíu lại, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Nam nhân này, khi nói chuyện với nàng, hắn chỉ nói mấy câu vừa phải, đây là câu nói dài nhất của hắn từ trước tới nay. Đắc ý trong lòng chậm rãi biến thành tức giận. Nàng ta vì nam nhân này mang thai bụng lớn khổ cực như vậy, tối hôm qua cũng chính vì nam nhân này mà suýt nữa sảy thai. Vậy mà hắn lại không hề biết quan tâm, sao có thể không khiến cho trái tim nàng ta băng giá. Vương gia nói quá lời rồi, dù sao nàng ta cũng là vương phi. Thiếp thân không quên việc này, không thì phiền vương gia dẫn ta đi thỉnh an nàng. Trong mắt Tiết Nhã hiện lên sự trào phúng, giống như đang tức giận, quay đầu mỉm cười nhìn Hạ Hầu Thuần. Lòng của Hạ Hầu Thuần không chút nào yên tâm. Hắn nhìn Tiết Nhã lớn lên từ nhỏ, từ lúc học nói đến khi trưởng thành, nàng trao lần đầu tiên cho hắn. Hắn là người hiểu nàng rõ nhất, vậy nên rõ ràng biết nàng là người khẩu thị tâm phi, trong lòng nhất định là hận Nhu Nhi đến tận xương tủy. Nhã Nhi, nếu ngươi với Nhu Nhi có thể sống hòa thuận với nhau, thì sau này ta sẽ không nạp thêm ai nữa, vĩnh viễn không nạp thêm người nào khác. Tình cảm mà Hạ Hầu Thuần đối với Tiết Nhã đều là sự chán ghét, nhưng hắn lại không thể không có nàng ta. Nữ nhân này là người hắn bồi dưỡng, vì hắn mà trả giá rất nhiều, hắn đều biết hết. Cho nên mấy năm nay, hắn biết rõ nàng ta làm không ít chuyện xấu, nhưng không chỉ e ngại quyền thế của Tiết gia, nhiều hơn là hắn không thể nhẫn tâm xuống tay với nàng. Tiết Nhã đưa tay vuốt ve bụng, đôi mắt rũ xuống hiện lên tia sáng u tối, khóe môi nâng lên nụ cười giễu cợt, giọng nói băn khoăn như biến thành xương lạnh. Cảm ơn vương gia đã yêu ái, tiện thiếp nhất định sẽ sống hòa thuận với vương phi, cùng nhau phụng bồi vương gia. Nhã Nhi, chỉ cần ngươi và nàng sống tốt với nhau, những chuyện đã xảy ra, ta sẽ không so đo, coi như những việc đó chưa hề phát sinh. Hạ Hầu Thuần nhìn đôi mắt đang cụp xuống của nàng. Nàng là người ở bên cạnh hắn, giúp hắn vượt qua thời kỳ u ám tối tăm nhất. Đúng là hắn yêu Nhu Nhi, nhưng nữ tử trước mắt này cũng chiếm vị trí nhất định trong lòng hắn. Hắn không thể yêu nàng, nhưng cũng không thể vứt bỏ nàng, bởi vì hắn biết trên đời này không có một nữ nhân nào yêu hắn hơn nàng, kể cả Nhu Nhi và mẫu hậu của hắn. Nếu câu nói này hắn nói vào tối hôm qua, khi tất cả mọi chuyện vẫn chưa phát sinh, nàng sẽ cảm động, sẽ do dự, càng suy xét xem có nên lùi một bước cùng nữ nhân kia ở phía sau lưng hắn hay không. Nhưng mà ngày hôm qua, cái tát không chút lưu tình kia đã đánh nát tất cả trân trơ và nhân nhượng của nàng. Nam nhân này chưa từng yêu nàng, hắn chỉ coi nàng là quân cờ, coi trọng Tiết gia sau lưng nàng mà thôi. Nàng đã từng nghĩ, nếu không có Tiết gia, có lẽ nàng sớm đã bị hắn ban chết ngàn vạn lần. Lời này của vương gia khiến tiện thiếp thật cảm động. Tiết Nhã cung kính cúi người, lông mi dài cụp xuống tạo thành một mảnh bóng tối. Trong mắt có một tia hận ý, nhưng mà rất nhanh liền biến mất. Hình ảnh này lọt vào mắt Hạ Hầu Thuần, không biết có phải quá mức bình yên rồi hay không, mà khiến trong lòng hắn sinh ra một chút nhu tình, nhẹ nhàng đứng lên, nhấc chân đi về phía Thiết Nhã. Đến khi chỉ còn cách nàng ta khoảng 2 bước chân thì dừng lại, ngửi được mùi hương quen thuộc, trong lòng Thiết Nhã dâng lên một hồi chua xót, nhưng nhiều hơn là hận ý và không cam lòng. Hạ Hầu Thuần trầm mặc hồi lâu, lặng lặng nhìn Thiết Nhã, đến khi nàng ta không nhịn được mà rơi nước mắt, một bàn tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nàng ta lên, buộc nàng phải để lộ ra khuôn mặt nhu nhược trước mắt hắn. Không cần xưng tiện thiếp, dù sao ngươi cũng là mẫu thân của con ta, vậy nên cứ xưng thiếp như bình thường đi. Bỗng nhiên trong lòng Hạ Hầu Thuần cắn chặt lại, chua xót lan tràn. Rất lâu rồi hắn cũng không đến chỗ nàng, từ trước tới nay nàng đều rất độc ác và ương ngạnh. Thuần ca ca, người sẽ thích hài tử trong bụng ta sao? Thiết Nhã lẩm bẩm, nhìn đôi mắt tràn ngập ôn nhu của nam nhân, khổ sở trong lòng tràn về như thủy triều. Một câu thuần ca ca làm cho lòng dạ của Hạ Hầu Thuần đang tràn ngập lửa giận đều bị dập tắt, nâng khuôn mặt trắng nõn của nàng ta lên vuốt ve, rồi cứ theo đó đi xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi đang nhô cao kia, mềm mại như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, dưới lòng bàn tay này là cốt nhục của hắn, đứa nhỏ sinh ra thật sự sẽ giống hắn sao? Trong lúc hắn đang tập trung tinh thần, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu, trái tim Thiết Nhã hùng hăng nhảy mạnh, đột nhiên có vẻ mềm mại. Đây là điều mà nàng ta vẫn luôn chờ mong, một nhà 3 người bọn họ, không có những người khác. Bây giờ nàng ta có thể thấy ảnh ngược của mình tràn đầy trong đôi mắt kia. Đột nhiên, lòng bàn tay truyền đến một chút động tĩnh, trong lòng Hạ Hầu Thuần run lên, không thể tin được. Đến khi chuyển động trong bụng truyền đến lần thứ 3, hai mắt hắn nhìn cái bụng như gõ trống thình thịch, đột nhiên cười ngây ngốc. Nó động, đứa bé động kia. Thiết Nhã tự nhiên cũng cảm nhận được đứa bé trong bụng đang nghịch ngợm. Vốn là tối hôm qua, cho dù thái y đã cam đoan đứa nhỏ trong bụng không có việc gì, nhưng mà không thể tận mắt nhìn thấy, nàng ta vẫn cứ khẩn trương lo sợ. Bây giờ, Thiết Nhã mới hơi buông lỏng. Ngay sau đó, ánh mắt như phát ra ánh sáng, khóe miệng tràn ra nụ cười hạnh phúc, kích động nói. Thuần ca ca, ngươi xem, con chúng ta chắc chắn nó biết phụ vương đang ở bên cạnh mới có thể nghịch ngợm như vậy, muốn khiến cho người chú ý tới nó. Sinh mệnh chính là thần kỳ như thế. Trong lòng Hạ Hầu Thuần đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn, đó là cảm thụ hắn chưa từng trải qua. Nhìn nữ tử dè dặt giống như một đứa nhỏ khao khát được khen ngợi, một Thiết Nhã như vậy, ánh mắt vô cùng hồn nhiên, không có lệ khí như trước, cũng không có một chút ngoan độc. Trong lòng hắn đột nhiên có một âm thanh, nếu nàng vẫn luôn hồn nhiên, khiến người yêu thương như vậy, có lẽ hắn sẽ càng thêm thương tiếc. Trong lòng Thiết Nhã kích động, khung cảnh chỉ từng xuất hiện trong mộng của nàng, rõ ràng là đang xảy ra. Nàng nhìn lồng ngực rộng lớn kiên cố trước mắt, rốt cuộc không nhịn được nhào tới, duỗi tay ôm lấy hắn, ở trong ngực hít một hơi thật sâu, cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào, ấm áp. Chỉ là hạnh phúc của nàng quá mức ngắn ngủi, đột nhiên cửa bị đẩy ra, ánh sáng tràn vào trong phòng. Có 2 người đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau. Hạ Hầu Thuần nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy được nữ tử nhu nhược trong lòng hắn, đang tủi thân cố nén nước mắt. Lập tức giống như bị bắt gian tại giường, một chút ôn nhu tức chẳng còn sót lại chút gì. Vội vàng đẩy nữ nhân trong ngực ra, tiến lên phía trước, duỗi tay giữ chặt Bạch Tuyết Nhu. Nhu Nhi, ta đang chuẩn bị đi tìm nàng. Thiết Nhã giữ vững cơ thể hít sâu một hơi, xoay người chậm rãi cúi đầu trước Bạch Tuyết Nhu. Thần thiếp thỉnh an Vương Phi tỷ tỷ. Vừa rồi, chẳng ôm nàng ta. Bạch Tuyết Nhu không để ý tới Thiết Nhã, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Hạ Hầu Thuần, muốn từ trong mắt hắn tìm ra một tia hối hận. Nhưng khiến nàng khổ sở là trong mắt hắn chỉ có chột dạ, đã không còn tình yêu say đắm dành cho nàng như trước kia nữa. Hạ Hầu Thuần tự nhìn thấy Vân Tuyết Phi cùng trở về với Bạch Tuyết Nhu. Hắn ho khan một tiếng, che giấu tình cảnh xấu hổ lúc này, đang tự hỏi xem nên trả lời như thế nào. Đột nhiên Thiết Nhã lời lẽ chính đáng, tỷ tỷ chất vấn như vậy sao có thể hợp lý với lòng dạ rộng lượng mà một vương phi nên có. Thần thiếp tuy chỉ là trắc phi, nhưng cũng là nữ nhân của vương gia, vương gia ôm ta cũng là chuyện đương nhiên. Ánh mắt sắc bén của Thiết Nhã đột nhiên quét tới Vân Tuyết Phi đang đứng sau lưng Bạch Tuyết Nhu, sắc mặt tức khắc thiên biến vạn hóa. Trong mắt hiện lên một tia không tin, nàng ta không hề nghĩ tới, Vân Tuyết Phi mới hôm qua còn cự tuyệt cùng mình hợp tác, hôm nay thế nhưng lại đi cùng với Bạch Tuyết Nhu.

Hắn biết nữ nhân này là mẫu hậu cố ý dùng danh nghĩa mời vào cung làm khách để giam lỏng, như vậy ít nhiều có thể kiềm chế Tư Nam Tuyệt. Nhưng mà bây giờ... Hạ Hầu Huyền xua tay ngăn lại, rồi sau đó nhìn thật sâu vào mắt Vân Tuyết Phi, giống như muốn ghi tạc dáng vẻ lúc này của nàng vào trong đầu, sau này sẽ không bao giờ quên. Ta nhớ sinh nhật Thái Phi cũng sắp đến rồi, nàng về vương phủ chuẩn bị cho tốt, đợi qua sinh nhật của Thái Phi, ta lại phái người đón nàng vào cung. Hai tay Hạ Hầu Huyền nắm chặt thành quyền, ánh mắt tuy rằng thản nhiên, nhưng ở sâu trong đáy mắt, tại nơi không ai nhìn thấy lại có một tia chua xót. Tạ Hoàng thượng ân điển. Tâm tư vừa động, mím môi, trong mắt Vân Tuyết Phi toát ra một tia sáng. Nếu không còn việc gì nữa, thì Vương Phi trở về trưởng nhạc điện thu thập đồ đạc trước đi. Lát nữa sẽ có người của hộ quốc Vương Phủ đến đây đón. Hạ Hầu Huyền ngăn lại chua xót và mất mát đang trào ra trong lồng ngực, cố gắng nói hết một câu này. Vậy ta đây cáo lui trước. Vân Tuyết Phi không chút biểu cảm nói xong câu này, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi. Khoan đã. Bạch Tuyết Nhu vội vàng ngẩng đầu, bước vài bước đến trước mặt Vân Tuyết Phi, kéo tay áo nàng cầu xin. Tuyết Phi, ngươi dẫn ta cùng trở về vương phủ được không? Ta ở hoàng cung sống không quen. Chương 140, xuất cung. Lời vừa dứt, người bị chọc giận đầu tiên chính là Hạ Hầu Thuần, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ giận dữ, bàn tay đang nắm lấy tay Tiết Nhã cũng đột nhiên siết chặt. Hắn nhếch môi, ánh mắt âm trầm quan sát nữ nhân đang đau khổ cầu xin. Tuyết Phi, ngươi dẫn ta trở về hộ quốc vương phủ được không? Hoàng cung này xa lạ khiến cho ta sợ hãi, ta không muốn ở lại cái nơi lạnh như băng này. Bạch Tuyết Nhu nhìn Vân Tuyết Phi với ánh mắt tràn đầy cầu xin, giọng nói khẽ run rẩy. Bàn tay đang nắm chặt tay áo Vân Tuyết Phi cũng run lên nhẹ nhẹ, tiết lộ nỗi bất an và khẩn trương trong lòng nàng ta. Hạ Hầu Thuần nghe tới đây, rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh. Con người âm trầm không giấu được lửa giận ngập trời. Bạch Tuyết Nhu, bổn vương còn chưa chết, vậy mà ngươi đã vội vàng chạy tới nhà Dã Nam Nhân. Chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi là vương phi của bổn vương? Ngươi rốt cuộc có biết liêm sỉ hay không? Sắc mặt Bạch Tuyết Nhu thoáng cái trở nên trắng nhợt, cả người không ngừng run rẩy, môi dưới bị cắn chặt tới mức rỉ máu, nhưng không dám quay đầu đối diện với khuôn mặt bừng bừng lửa giận của Hạ Hầu Thuần. Ánh mắt Hạ Hầu Thuần đen tựa hồ sâu, lạnh lẽo như hàn băng, một chút tự hào vì cư xử khéo léo của nàng lúc trước đã nhanh chóng tan biến, còn lại chỉ là xấu hổ và giận dữ. Hắn mất rất nhiều thời gian và công sức mới theo đuổi được nàng, vì cưới nàng làm chính phi, hắn đã chịu bao nhiêu áp lực từ mẫu hậu và Tiết gia, có thứ gì tốt cũng nghĩ tới nàng đầu tiên, tìm mọi cách lấy lòng và dung túng nàng, không nghĩ tới nàng chưa từng biết cái gọi là cảm động. Hôm nay, nàng lại vì một sự việc còn con mà khó chịu với hắn, thậm chí còn muốn đi tìm tình nhân cũ của nàng. Ta coi như lời nói vừa rồi của ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, còn không mau trở về. Giọng nói của Hạ Hầu Thuần vô cùng lạnh lùng, giống như kết thành hàn băng lạnh lẽo. Ánh mắt Bạch Tuyết Nhu hơi lóe, nhưng vẫn không thèm quay đầu lại, liếc hắn một cái, kiên định lắc đầu. Không, ta không muốn ở lại trong hoàng cung, cũng không muốn chung sống một chỗ với ngươi nữa. Ở lại nơi này ta không có tự do, cũng không muốn vui vẻ. Ta muốn xuất cung, muốn tới hộ quốc vương phủ. Khí tức xung quanh Hạ Hầu Thuần đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hắn hơi nheo mắt, trong con ngươi lộ ra tia sáng hung ác, bên môi lộ ra ý cười trào phúng. Hoàng cung không có thứ khiến cho ngươi vui vẻ, chẳng lẽ hộ quốc vương phủ lại có? Bạch Tuyết Nhu, ngươi đừng coi ta là kẻ ngu. Cánh tay đang ôm eo Tiết Nhã từ từ buông lỏng, hắn nhấc chân đi về phía Bạch Tuyết Nhu, ánh mắt nặng nề chứa đầy giận dữ của hắn, thẳng tắp đối mặt với ánh mắt trốn tránh của nàng ta. Hạ Hầu Thuần lạnh lùng lên tiếng, Bạch Tuyết Nhu, mấy năm qua ta hết mực sủng ái ngươi, ngươi chưa từng cảm động dù chỉ là một chút sao? Hay là ngươi vẫn còn thích Tư Nam Tuyệt, ta rốt cuộc có điểm gì thua kém hắn? Ha ha, sủng ái ta? Vậy ngươi nói xem, ngươi sủng ái ta như thế nào? Bạch Tuyết Nhu cười nhạt một tiếng, rốt cuộc vẫn không áp chế được oán hận trong lòng, lạnh lùng trừng mắt Hạ Hầu Thuần. Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi bản thân mình xem, từ lúc ta gả cho ngươi đến nay, có khi nào là không tận tâm hầu hạ ngươi? Ngươi luôn miệng nói ngươi yêu ta, nhưng mà ta chưa bao giờ cảm nhận được điều đó. Ta vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn chờ đợi. Vậy mà... Bạch Tuyết Nhu đột nhiên chuyển ánh mắt lạnh lùng về phía nữ nhân bụng lớn đang đứng phía sau Hạ Hầu Thuần, duỗi tay chỉ vào Tiết Nhã oán hận nói, ngươi yêu ta, nhưng lại không cho phép ta có đứa nhỏ. Ta gả cho ngươi mười mấy năm, nhưng mà Lần nào ngươi cũng dùng lý do thời cơ chưa tới để bỏ qua chuyện này. Ngươi có biết mỗi lần uống thứ dược tránh thai đắng ngắt kia, trong lòng ta khổ sở đến mức nào không? Sắc mặt Hạ Hầu Thuần cứng đờ, gân xanh trên trán không ngừng nảy lên. Hắn không nghĩ rằng nữ nhân này, ngay cả bí mật này cũng dám nói ra trước mặt người ngoài. Hạ Hầu Huyền chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nghĩ vậy, hắn hơi ghé đầu tỉ mỉ quan sát Hạ Hầu Huyền, thấy thần sắc người kia vẫn bình tĩnh như thường, không có chút khác lạ nào mới hơi yên tâm. Ánh mắt Hạ Hầu Thuần lại chuyển về phía Bạch Tuyết Nhu. Mấy năm qua, nàng vẫn là nữ nhân hắn yêu nhất, vì đại nghiệp mà hắn khiến nàng phải chịu ủy khuất. Nhưng dù thế nào, hắn làm vậy cũng là vì muốn cho nàng một tương lai tốt đẹp. Hắn luôn cho rằng nàng thông minh, khéo hiểu lòng người, nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của hắn. Không ngờ, nàng cũng chỉ là một kẻ không hiểu đạo lý. Sắc mặt Vân Tuyết Phi từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ lạnh lùng. Bây giờ thấy tình huống này cũng không nhịn được tức giận. Ánh mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Thế nào, Hạ Hầu Thuần, ngươi bị ta nói đúng tim đen rồi đúng không? Từ đầu đến cuối là ngươi có lỗi với ta. Ngươi nói ngươi không yêu nữ nhân kia, nhưng nàng vẫn có thể có một đứa con. Vậy vì sao ta lại không thể có? Bạch Tuyết Nhu oán hận chất vấn, bàn tay càng nắm chặt vạt áo Vân Tuyết Phi, nhẹ giọng khẩn cầu. Tuyết Phi, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, rời khỏi trốn cung cấm ăn thịt người này, có được không? Vân Tuyết Phi nhìn Bạch Tuyết Nhu, ánh mắt trong trẻo hiện lên một tia lạnh lẽo, giọng nói ôn hòa lại lộ ra sự xa cách. Thuần Vương Phi, vừa vào kinh không lâu, vẫn nên ở bên cạnh Thuần Vương thì tốt hơn. Nhã Trắc Phi hiện tại đang mang thai, không thể quản lý công vụ. Thuần Vương gia đón ngài về kinh chắc cũng là vì lý do này. Vừa dứt lời, nàng liền dùng lực rút tay áo đang bị Bạch Tuyết Nhu nắm ra. Khuôn mặt Vân Tuyết Phi vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như không nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của nàng ta. Nói xong, nàng cũng không hề quay đầu mà đi thẳng ra phía cửa cung. Không, Tuyết Phi, ngươi đừng bỏ ta lại. Ta muốn tới hộ quốc vương phủ. Ta muốn đi gặp Nam Tuyệt. Lúc này, Bạch Tuyết Nhu đã lâm vào hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trào phúng của nam nhân trước mặt. Nàng ta hoảng sợ lùi lại, muốn tránh khỏi tầm mắt khiến người ta hít thở không thông của Hạ Hầu Thuần. Hạ Hầu Thuần duỗi tay, giữ chặt nữ nhân đang muốn chạy trốn. Hắn không thèm để ý, nàng ta dãy giụa la hét, trực tiếp nhấc bổng người lên, sau đó nói lời từ biệt với Hạ Hầu Huyền. Hoàng thượng, thần xin phép cáo lui trước, mong hoàng thượng sai người đưa Nhã Nhi trở về giúp thần. Cho tới khi bóng dáng của Vân Tuyết Phi hoàn toàn biến mất, Hạ Hầu Huyền mới thu hồi tầm mắt, liếc nhìn nữ nhân cúi đầu an phận, nhưng ánh mắt lại không thể che giấu vẻ oán hận. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi. Vân Tuyết Phi vội vàng trở về trường nhạc điện, vừa vào tới cửa liền rót một chén nước rồi nhanh chóng uống cạn. Sau khi thở hổn hển một hơi, nàng ngồi xuống đầu giường, trong đầu không tự chủ nhớ lại một màn vừa rồi. Nàng thở dài một hơi, ngả người nằm xuống giường. Hạ Hầu Huyền lại cho phép nàng trở về. Vân Tuyết Phi nhíu mày, thần sắc nặng nề. Nếu nàng muốn tự mình đi tìm Hạ Hầu Cảnh, xuất phát từ vương phủ không thể nghi ngờ là an toàn hơn nhiều. Nghĩ như vậy xong, mệt mỏi cả ngày lại ùa đến. Ánh mắt mê man nhìn trần nhà, không bao lâu sau thì ngủ thiếp đi. Trong mơ lại lần nữa nhìn thấy những người quen thuộc, sự việc quen thuộc, hoặc vui vẻ, hoặc bi thương, hoặc buồn bã, hoặc tự tại. Nàng hơi nhăn mày, lật người nằm nghiêng. Đột nhiên một bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt nàng, nụ hôn nhẹ nhàng như lông chim hạ xuống trên trán. Quen thuộc như vậy cũng khiến người ta không thoải mái như vậy. Phi Nhi, sau này chúng ta tốt nhất là sinh ba nhi tử ba nữ nhi. Nhi tử và nữ nhi thành một đoàn thật tốt. Phi Nhi, ta chỉ thích nàng, muốn cùng nàng ngắm hoa nở hoa tàn, mây cuộn mây tan, bên nhau đến lúc bạc đầu, con cháu đầy đàn. Phỉ Nhi, nàng đừng gả cho Hạ Hầu Huyền được không? Để ta ở bên cạnh nàng, cho dù nàng không thích ta, ta vẫn có thể luôn đợi đến ngày nàng thích ta. Phỉ Nhi, vì cái gì nàng có thể yêu Hạ Hầu Huyền, có thể yêu Tư Nam Tuyệt, nhưng lại không thể yêu ta? Không thể phân rõ là thật hay là giả, cũng chẳng biết bản thân đang ở nơi nào, cảm nhận duy nhất của nàng lúc này là đầu thật đau, tâm thật mệt, giống như người chết đuối không thể hô hấp. Hạ Hầu Huyền chăm chú nhìn nữ nhân ngay cả ngủ cũng không an ổn, trên mặt tràn đầy thần sắc ôn nhu và sủng nịnh. Chỉ có thời điểm này, hắn mới không lo lắng bị nàng bài xích, chỉ có lúc này, hắn mới có thể ở bên cạnh nàng. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ngực, từ một khắc khi biết nàng còn sống trên đời. Nơi này rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, thế giới của hắn không còn là một màu sắc đơn điệu. Hắn có mục tiêu, có theo đuổi. Chỉ là vì sao, ngay cả khi ngủ, lông mày nàng cũng nhíu chặt, thậm chí khó chịu đến mức trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn dáng vẻ thống khổ của nàng, có nên đánh thức nàng hay không? Trong lòng Hạ Hầu Huyền chần chừ, hắn không muốn nàng bị ác mộng làm cho thống khổ như vậy. Nhưng mà, nếu nàng tỉnh, hắn nhất định sẽ không thể yên lặng canh giữ bên người nàng nữa. Dãy dụa một hồi, lông mày hắn nhẹ nhàng buông lỏng, rốt cuộc quyết định, hắn duỗi tay nhẹ nhàng xoa mặt nàng, hơi hơi vỗ nhẹ gọi, "Phỉ Nhi, tỉnh, nàng tỉnh lại đi, nàng gặp ác mộng." "Nam Tuyệt, A Cảnh." Hai mắt Vân Tuyết Phi vẫn nhắm chặt, lông mi thật dài như cánh bướm nhẹ nhàng rung động, âm thanh nhỏ nhẹ dần phiêu đãng tới nơi xa. Âm thanh thật nhỏ của nàng rõ ràng truyền vào tai Hạ Hầu Huyền, lập tức khiến cho trái tim nóng bỏng bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt lại biến thấu tâm can. Trong lòng nàng chỉ có hai người bọn họ thôi sao? Hạ Hầu Huyền ngây ngốc nhìn dung nhan xa lạ, khóe miệng tràn ra nụ cười khổ, tất cả là do hắn tự gây ra, là hắn phản bội nàng trước, hắn thì đến hôm nay chẳng thể trách bất luận kẻ nào. Nhưng mà, cho dù nghĩ như vậy, trong lòng hắn vẫn cực kỳ khó chịu, chỉ cần nghĩ đến cô nương hắn yêu nhất, bây giờ đã là thê tử của người khác, trái tim hắn đau đớn giống như bị kim đâm, chỉ là... Phỉ Nhi, tỉnh, tỉnh lại. Hạ Hầu Huyền tiếp tục duỗi tay lắc nhẹ người Vân Tuyết Phi, ánh mắt khẩn trương vẫn chăm chú đặt trên mặt nàng, không buông thà một chút nào, giống như muốn khắc sâu dáng hình của nàng vào trong tâm khảm. Trong sương mù mê mang, không nhìn thấy con đường phía trước, một tiếng gọi từ xa xôi vọng tới, giống như một tia sáng mặt trời sau cơn mưa, dẫn lối chỉ đường cho nàng. Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng mở mắt, mê mang hỗn độn, trong mắt dần dần tản đi, đợi đến khi hoàn toàn thanh tỉnh, khuôn mặt nam nhân phóng đại trước mắt, khiến cho nàng giật mình hét lên một tiếng. Bốp một tiếng, nàng không chút lưu tình tát hắn một cái. Trong phòng tĩnh lặng, sau khi âm thanh sắc nhọn kia vang lên, nàng dùng lực đẩy nam nhân trước mặt ra, lập tức bò dậy khỏi giường, ngay cả giày cũng không kịp đi. Nàng chỉ vào nam nhân uy nghiêm ngồi cạnh giường, tức giận quát. Hạ Hầu Huyền, người tới đây từ lúc nào? Ta là nữ nhân, là vương phi của Tư Nam Tuyệt. Người sao có thể bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ, tùy tiện vào phòng của ta? Hạ Hầu Huyền sờ lên gương mặt đau đớn, khóe miệng nở một nụ cười khinh thường. Ta và nàng, tốt xấu gì cũng là phu thê từ kiếp trước, hành động thân mật nào còn chưa từng làm, nàng còn lo lắng chút việc nhỏ này. Cái loại giọng điệu không chút để ý này càng thêm chọc giận Vân Tuyết Phi. Nàng trực tiếp cầm lấy ấm trà và chén trà trên bàn, ném về phía Hạ Hầu Huyền, không ngừng mắng. Ta là Vân Tuyết Phi, không phải Thiết Phỉ. Người là đồ tiểu nhân đê tiện, mau cút ra ngoài cho ta, cút ra ngoài. Trong nháy mắt, hàng loạt âm thanh đổ vỡ vang lên. Hạ Hầu Huyền linh hoạt nhé tránh, sau đó nhẹ nhàng bước vọt tới trước mặt Vân Tuyết Phi, trên mặt chẳng có chút nào tức giận, chỉ có nhàn nhạt bi thương và bất đắc dĩ. Phỉ Nhi, ta biết lúc trước ta làm sai rất nhiều chuyện, nhưng mà rất nhanh, nàng phải đi rồi. Một thời gian rất dài nữa, ta cũng không thể nhìn thấy nàng. Nàng đừng nóng giận, cũng đừng sinh khí, để ta nhìn nàng thêm một chút có được không? Bi ai như vậy, dè dặt cầu xin như vậy, Hạ Hầu Huyền vứt bỏ cao cao tại thượng lúc trước, vứt bỏ tôn nghiêm đế vương, đáng thương nhìn nữ tử trước mắt này. Hoàng thượng, người nói mấy lời này là quá đều cao ta. Người là ai, ta lại là ai? Chúng ta căn bản là người của hai thế giới. Muốn nhìn cũng chỉ có thể là phu quân của ta, Tư Nam Tuyệt. Vân Tuyết Phi không mềm lòng, cũng không động tâm. Đối với nàng mà nói, nam nhân trước mắt này đã không thể tác động tới cảm xúc của nàng, nếu có cũng chỉ là chán ghét. Biết một chốc một lát là không thể tiêu trừ hận ý của nàng đối với hắn, hắn cũng không cưỡng cầu, khẽ thở dài một cái, thần sắc tràn ngập cô đơn, thấp giọng nói. Nàng trước đừng tức giận, nghe ta nói được không? Dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua Vân Tuyết Phi, trịnh trọng cam đoan, ta nói xong sẽ lập tức rời đi. Có gì muốn nói thì nói nhanh lên, ta không có thời gian để lãng phí với ngươi. Vân Tuyết Phi tức giận, liếc mắt nhìn Hạ Hầu Huyền một cái, sau đó xoay người quay lưng lại phía hắn, không nói chuyện nữa. À Cảnh đến bây giờ còn không có tin tức, ta biết nàng cũng đang tìm hắn, cả đời này là ta có lỗi với hắn. Hạ Hầu Huyền mím môi, ánh mắt mang theo hối hận và tự trách, đau đớn lại tràn ra trong lồng ngực. Hắn cố gắng đè thấp giọng, mặc kệ nàng có tin hay không, ta vĩnh viễn coi hắn là thân đệ đệ. Trước kia là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng là vậy. Lúc trước, ta cướp nàng từ tay hắn, nhưng ta lại không đối xử tốt với nàng. Hắn nhường ngôi vị hoàng đế cho ta lại không bảo vệ hắn thật tốt. Ta có lỗi với hắn, cũng là có lỗi với nàng. Ta muốn ở bên cạnh nàng, từ khi mẫu hậu giam lỏng nàng trong cung, ta đã nghĩ nếu nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta như vậy, cho dù nàng vĩnh viễn cũng không yêu ta lần nữa, nhưng chỉ cần có nàng bên cạnh, ta đã cảm thấy thỏa mãn. Nhưng bây giờ ta thả nàng xuất cung, không có nghĩa là ta từ bỏ nàng. Ta chỉ là để nàng tạm thời xuất cung, cho nàng thời gian đi tìm A Cảnh. Chờ đến lúc A Cảnh trở về an toàn, ta sẽ dùng phương thức của mình để tranh đoạt nàng. Nửa đời sau của ta, ta muốn cố gắng hết sức để mang nàng trở lại bên ta. Chỗ mẫu hậu, nàng cứ yên tâm, ta sẽ đi giải thích. Nàng cầm lấy cái này. Hạ Hầu Huyền nói xong, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội khắc hình rồng nhạn châu đưa cho Vân Tuyết Phi, tiếp tục dặn dò. Ta đã phái ẩn vệ của ta đi tìm kiếm manh mối. Nếu có tin tức, ta sẽ lập tức báo cho Nam Tuyệt. Nếu gặp khó khăn, nàng hãy đưa cái này cho hắn. Vân Tuyết Phi nhìn ngọc bội lóe lên kim sắc, tự nhiên biết nó đại diện cho cái gì. Trầm mặc hồi lâu, nàng vẫn đưa tay tiếp nhận. Ngôi vị hoàng đế vốn là của Hạ Hầu Cảnh, nàng cầm miếng ngọc bội này cũng không nợ hắn nửa phần ân tình. Nam Tuyệt đã ở Bắc Môn chờ nàng, Thiên Tầm ở cửa, để nàng ta dẫn nàng qua đó. Âm thanh Hạ Hầu Huyền vững vàng, một hơi nói xong câu này, sau đó xoay người lập tức đẩy cửa rời đi. Chủ tử, chúng ta đi thôi, đồ đạc đã thu dọn xong rồi. Thiên Tầm vội vàng tiến lên nói. Vân Tuyết Phi gật gật đầu, đi theo sau lưng Thiên Tầm, cũng không quay đầu, rời khỏi. Vách tường rồng bay phượng múa, đình đài lầu các, chim hót thánh thót. Tất cả đều rực rỡ huy hoàng, xa hoa lộng lẫy, nhưng mà đối với nàng, không chút nào sánh bằng bóng dáng đang đứng chờ nàng ở Bắc Môn và tự do nàng luôn hướng tới. Tập 26 kết thúc ở đây. Bạch Tuyết Nhu đã không còn nhẫn nhịn được nữa, trở nên điên cuồng. Lời nói úp mở của Hạ Hầu Thuần gợi mở sự thiếu trong sáng về tình cảm của Bạch Tuyết Nhu dành cho Tư Nam Tuyệt. Hạ Hầu Huyền đã quyết định sẽ thả cho Vân Tuyết Phi xuất cung, cho nàng cơ hội để tìm Hạ Hầu Cảnh. Mời các bạn đón nghe tiếp tập 27 được phát sóng trên kênh Truyện Ngôn Tình Cổ Đại vào lúc 20 giờ tối nay nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.